Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thú nhân lười khẽ gật đầu, lại nhớ tới nàng hiện tại còn nhìn không rõ. Mở miệng nói, không thành vấn đề, chỉ là cứ như vậy, ta phải mở ra một cái giá cao, ngươi xác định. Lâm Tang gật đầu, thuốc trồng ở thần thú đại lục quả thật tùy ý có thể thấy được. Chỉ cần nơi có thực vật, luôn có thể tìm được rất nhiều cây thuốc. Nhưng vấn đề là sau khi tìm được tất cả mọi người đều không rõ dược hiệu của nó, không biết dùng như thế nào, vì thế cây thuốc khắp núi đều dã man xin. Hát trưởng như cỏ dại, lại không có ai đi dùng nó. Cũng giống như có trong tay chìa khóa của một kho báu, nhưng không thể tìm thấy cánh cửa làm cho mọi người khó chịu. Quan trọng hơn là, cô có Vương Tiểu Minh A, làm bác sĩ có cơ sở, nếu như hắn có thể hỗ trợ tìm ra một ít dược hiệu của dược thực. Nói không chừng có thể khiến ngươi p hát triển ra càng nhiều tác dụng đây. Thấy nàng kiên trì, thú nhân lười bi ếng không nói thêm gì nữa, chỉ để cho cốt đem thuốc hiện có đều lấy ra. Hoàn toàn không nghĩ tới động tác của hắn nhanh như vậy, Lâm Tang vội vàng ngăn lại. Chờ một chút, hả, cái kia, ta không thể nhìn thấy nó ngay bây giờ. À đúng, vậy chờ ngươi tốt rồi chúng ta trao đổi. Cũng cho ta một chút thời gian chuẩn bị thức ăn. Đến lúc đó chúng ta một trọi một giao hàng. Tiểu nữ cái sảng khoái, nghe được có thể vài ngày sau lại trao đổi thú nhân càng thêm vui vẻ. Nói như vậy, mấy ngày kế tiếp hắn có thể tiếp tục ngủ đi. Hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Tang đã suy nghĩ vấn đề ngủ giờ phút này có chút ký. Si ếch động, thật vất vả mới tỉnh táo lại bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để có được nhiều thức ăn hơn. Lúc trở về, thú nhân lười bi, ếng lại cho nàng uống thuốc một lần. Dặn dò buổi tối nghỉ ngơi thật tốt, liền tiếp tục trở về ngủ. Thuốc của A Thúc có hiệu quả đặc biệt tốt, ngày mai ánh mắt của ngươi khẳng định có thể nhìn thấy. Cốt cao hứng nói, nhìn cảnh tượng sương mù phía trước, Lâm Tang sờ sờ ánh mắt, có chút chờ mong, loại cuộc sống cận thị cao độ này thật sự không tiện, sớm khôi phục mới có thể làm việc tốt. Buổi tối vây quanh đống lửa, Lâm Tang nhắc tới chuyện tìm thức ăn, lúc này đây, cô ngắm mục tiêu ra biển. Tang nói ngươi muốn đi biển câu cá. Cốt nghe xong lời của cô, sững sờ nhìn cô. Đúng vậy, một cái biển lớn như vậy để ở đó không đi khai phá cũng quá đáng tiếc. Lâm Tang suy nghĩ một chút, nói thêm. Kỳ thật không chỉ giới hạn ở cá, rất nhiều hải sản đều có thể ăn được, thậm chí chê. N biển còn có một ít rau thơm ngon, không khó ăn bằng rau dại chê. N đất liền, cuối cùng, cốt sống từ tinh thần của mình tỉnh lại, lắc đầu cuống quýt. Không, biển quá nguy hiểm. A, thật, e sợ nàng không tin. Cốt thủ múa chân khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Lớn như vậy một cái sóng, đặc biệt cao, cuốn trôi rất nhiều thú nhân, một cái cũng không cứu trở về. Trong câu chuyện cuống quýt của cô, Lâm Tang cuối cùng đã hiểu những gì cô lo lắng. Khi cốt còn nhỏ, bộ lạc có người đánh bắt cá bên bờ biển, gió và mặt trời thường có thể thu hoạch rất nhiều cá biển ngon. Chỉ cần ra sức không nhiều lắm, đại đa số thú nhân đều rất thích hương vị thơm ngon của cá biển, cho nên dần dần đi vào rừng săn ít người hơn, mọi người thích đi biển bắt cá. Dù sao thực lực thú nhân của bộ lạc bọn họ nói chung còn yếu, xác suất đi chiến đấu với dã thú trong rừng rậm càng lớn, nhưng biển thì khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong biển chỉ cần không gặp được cá thú có hình thể quá lớn, tất cả mọi người đều có thể bình an bắt được cá. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, mặc dù chỉ là đánh bắt cá ở vùng biển nông, bọn họ vẫn gặp phải một hồi đại phong bạo, sóng biển nhấc lê. N độ cao vượt xa tưởng tượng của bọn họ, thú nhân ngay cả thời gian chạy trốn cũng không có, cứ như vậy bị cuốn trôi. Bọn họ tuy rằng xin, hát sống ở bờ biển, nhưng tính thủy tính không tốt lắm, bình thường săn bắn cũng không dám chạy quá xa, trận sóng biển kia cơ hồ mang đi tất cả thanh niên tráng niên trong bộ lạc. Từ đó về sau, cuộc sống của bộ lạc càng thêm gian nan. Về sau bộ lạc bị chiếm lĩnh, bọn họ bị đuổi ra ngoài, vốn không dám định cư ở bờ biển, nhưng nơi này có một vách núi rất cao, cách các bộ lạc mãnh thú khác cũng xa, mọi người mới thấp thỏm tới nơi này xin. Hát hoạt, hiện tại Lâm Tang nói muốn đi đánh cá chê, N biển, không thể nghi ngờ là làm cho nàng sốt ruột nổi lê, N, Lâm Tang không tìm lý do thuyết phục cô. Cũng không nói sẽ nghe lời cô bỏ đi ý niệm trong đầu, chỉ yên lặng nghĩ tới biện pháp trong lòng. Cốt nhìn cô không nói gì nữa, cho rằng mình đã thuyết phục cô, trong lòng còn sợ hãi vỗ vỗ N, gực, đỡ cô đi nghỉ ngơi. Ngày mai ánh mắt của ngươi có thể thấy được, đến lúc đó muốn đi ra ngoài một chút sao? Ở lại trong sơn động sẽ bị mốc, bởi vậy có thể thấy được, cái kia có thể mỗi ngày ngủ mỗi ngày lười thú nhân đại thúc là rất lợi hại. Ngày hôm sau, Lâm Tang vừa mở mắt ra, đã bị ánh sáng đâm xuống, cuống quýt nhắm lại, chờ chậm lại một chút, mới chậm rãi mở mắt ra, lúc này đây, tất cả mọi thứ trước mắt đều trở nên rõ ràng. Sơn động cũng không lớn, nhưng được sửa sang lại rất sạch sẽ, Lâm Tang xuống giường, đi tới một bên bàn đá, phía trên. N đã đặt nước sạch, là cốt chuẩn bị cho nàng, mấy ngày nay đều là như thế. Sau khi rửa mặt đơn giản, cô bước ra khỏi hang động. Ánh trời đột nhiên phá vỡ, tất cả núi rừng đều dưới ánh mặt trời chiếu rọi có vẻ xinh. Hát cơ bừng bừng, Lâm Tang sung sướng nhếch môi. Cảm giác có thể nhìn thấy là rất tốt. Bình thường lúc này cốt đều làm việc ở bên ngoài, nhưng Lâm Tang chưa từng đi qua nơi làm việc cốt lõi. Nhất thời cũng không biết nên đi đâu tìm cô. Suy nghĩ một chút, tùy tiện tìm một phương hướng đi. Coi như đi dạo, cô không dám đi sâu vào trong rừng rậm, chỉ tìm một nơi có bụi cây nhỏ rậm rạp. Cô nhớ xuyên qua bụi rậm bên kia, có một con sông nhỏ, cốt giống như nước rửa đồ đều sẽ đến đó. Có lẽ thường xuyên có người đi, nơi này đã có một con đường, Lâm Tang dọc theo con đường đi về phía trước, một bên nhìn bụi cây xung quanh. Đừng nói, nơi này không nhiều lắm, cây giống dã thư mọc rất nhiều. Vì vậy, khi cốt B, hát hiện ra Lâm Tang, cô thấy cô đang nhổ, cỏ dại, tang, Lâm Tang vừa híp mắt, vừa ngẩng đầu. Nhìn thấy là cô, mặt mày hớn hở. Cốt, ngươi đây là cái gì đây? Cốt buông cái túi trong tay xuống, ngồi xổm bên cạnh Lâm Tang. Thứ này hương vị rất kỳ quái, bình thường chúng ta đều không ăn, ngươi nhổ ra làm gì? Lâm Tang tê, hở dài, thô bạo thiên vật A, cái này gọi là tỏi mầm, có thể xào rau ăn, mang về nấu ăn ngon cho ngươi. Trải qua khoảng thời gian ở chung này, cốt đã rất tín nhiệm Lâm Tang. Ngoại trừ chuyện nguy hiểm như ra biển đánh bắt cá, phần lớn đều sẽ nghe lời cô. Lúc này cô cũng không nói thêm gì, chỉ giúp Lâm Tang cất kỹ cây hải nhi đã nhổ ra, chuẩn bị mang về bờ sông rửa sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tang ngồi xổm một hồi lâu, mạnh mẽ đứng lê. N trước mắt đen một cái chớp mắt, bị cốt một phen đỡ lấy. Có thể đi không? Không thành vấn đề, ta chậm một chút là được. Dứt lời, Lâm Tang đứng dừng lại một lát, chờ bắp chân không còn mỏi nhừ, liền nói. Đi thôi, hai người dọc theo con đường nhỏ đi về phía bờ sông, dọc đường còn gặp mấy thú nhân, mọi người nhìn thấy các nàng, giống như nhìn thấy thứ gì đó kỳ quái, có chút ghét bỏ quay đầu, còn cố ý cách xa một chút. Lâm Tang nheo mắt lại, họ có nghĩa là gì? Vẻ mặt tự nhiên, căn bản không quan tâm ánh mắt của những người đó. Đại khái là cảm thấy ta thay đổi đi. Đây không phải là những gì cô ấy nói, mà là lời nói của đối phương. Dạy dỗ, cô khi gặp một thú nhân hôm nay, nàng vốn tưởng rằng đối phương muốn nói cái gì, còn đứng đó nghe hai câu, kết quả hắn nói đi nói liền vài câu kia, tổng kết lại chính là. Cốt ngươi thay đổi, bị cái giống cái nhặt được kia làm hỏng, sao ngươi có thể không giúp chúng ta đây? Ngươi nên cống hiến hết mình cho chúng ta như trước đây. Nàng trợn trắng mắt rời đi. Căn bản không để ý thú nhân dậm chân kia. Hiện tại, nàng càng cảm thấy Tang nói rất đúng, có vài người đối tốt với họ chính là đem thịt ném xuống sông, thậm chí còn không bằng. Dù sao thịt ném xuống sông ngươi còn có thể nghe được một tiếng, rơi vào trong miệng người nào cũng không có gì, bọn họ còn phải ngược lại oán giận ngươi không cho nhiều một chút. Lâm Tang nghe nói như vậy, cũng phản ứng lại, chỉ là nàng không nghĩ tới cốt lại dứt khoát như vậy, cho nàng một ánh mắt tán thưởng. Cốt vui vẻ nhảy hai bước, vừa rồi ta lo lắng ngươi tỉnh lại không nhìn thấy ta, còn chưa kịp hái rau dại, lúc này ngươi tới vừa lúc cùng ta đi xem thích ăn cái gì rau dại, chúng ta hái thêm một ít mang về. Được, nói là xem loại nào ngon, kỳ thật đại đa số rau dại đều có một hương vị, có chút đắng còn mang theo chút cam, nếu có hương vị tốt cũng đã sớm bị người hái đi, khẳng định sẽ không để lại cho các nàng. Lâm Tang nhìn một vòng, cũng không thất vọng. Cùng cốt chào hỏi, đi xa một chút. Cỏ ven sông phần lớn lớn lê, N cao lại rậm rạp, Lâm Tang nhìn thấy nóng mắt, nếu ở trong bộ lạc, khẳng định đã bị thú nhân cắt trở về cho súc vật ăn, còn tiết kiệm khí lực. Cô lắc đầu, Vứt bỏ ý niệm trong đầu, chuyên chú lật xem thức ăn hữu ích trong đống cỏ dại. Cái khác ngược lại không có, chỉ là tìm được mấy gốc cần tây, đang định trở về, ánh mắt liền quét vào trong góc một gốc. Cỏ, bình thường không có gì lạ. Lâm Tang buông đổ xuống, đến gần, nhìn một chút, lại ngửi ngửi, trước mắt sáng ngời. Cốt, người đến giúp ta. Lâm Tang hướng Cốt rửa đồ ở xa xa hô một tiếng. Vị trí hiện tại của cô và Cốt đã cách nhau rất xa, chỉ là nơi này cũng không có cây cối cao lớn, cho nên còn có thể nhìn thấy người. Cô vừa hô, Cốt liền ngẩng đầu nhìn, sau đó đặt đồ vật trong tay đi tới. Làm sao vậy? Cốt hỏi, đem cây rễ này băm ra. Lâm Tang hai tay đều là bùn, hướng cốt đao bên hông nàng nu miệng. Dùng cốt đao, tay quá chậm. Cốt cầm cốt đao trong tay, hướng vị trí Lâm Tang chỉ đào xuống. Đào quanh đây, đừng đào đứt, ước chừng đào 5-6 phút, chê. N mặt đất đã có một cái hố nhỏ, ngoại trừ một cái rễ nhỏ vẫn là cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng Cốt cái gì cũng không nói, chỉ tiếp tục vùi đầu làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tang cãi nhau, đáng tiếc, nếu luận về năng lực, đại bộ phận giống cái trong bộ lạc đều bị đánh. Cốt Cốt như vậy nàng thật sự rất muốn rẽ về bộ lạc A. Tang, là cái này sao? Cốt bỗng nhiên nói. Lâm Tang cúi đầu nhìn, chỉ thấy rễ cây trở nên to hơn, ước chừng bắp chân cô to. Cô hưng phấn gật đầu. Đúng vậy, chúng ta đào nó ra, ta làm cho ngươi đồ ăn ngon. Hai người tiếp tục cố gắng thật lâu, mới rốt cục đào được đáy. Lúc này, đã đào ra một cái hố lớn, ước chừng sâu hơn một thước. Lâm Tang cầm rễ khoai lang được đào ra hoàn chỉnh, nuốt nước miếng. Ngon là ngon, khó đào cũng thật sự khó đào. Muốn mỗi lần muốn ăn đều phải đào nửa canh giờ, nàng có thể sẽ pê. Hát điên, Cốt nhìn bên cạnh cái hố lớn mơ hồ lộ ra một cái rễ cây khác, hỏi Lâm Tang, cái này có muốn không? Đó là một cây khoai lang mọc bên cạnh, thoạt nhìn so với cây trong tay nàng còn thô hơn, nhưng Lâm Tang nhìn bùn đất đầy người, gian nan lắc đầu. Không cần, chờ trở về để ân lai đào, với hiệu suất này của bọn họ, còn kém hơn cả 2-3 móng vuông. Ốt, quả nhiên thuật nghiệp chuyên công, ví dụ như đào đất còn phải là thú nhân có móng vuông. Ốt, cách chương.